Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 953, chương 71, vô cùng có khả năng tàn bạo tiểu tổ. Giải ngoại hạng Anh vòng thứ 2 kết thúc, Leeds United đội là trong nháy mắt tụt lại phía sau. Hiện tại xếp hạng đứng đầu bảng đội bóng là Chelsea đội. Bọn hắn là hai trận chiến toàn thắng, điểm tích lũy 6 phần. Giống như bọn họ hai trận chiến toàn thắng chính là Liverpool đội. Hiện tại liền hai người bọn họ chi đội bóng hai trận chiến toàn thắng. Bài danh thứ 3 đến thứ 6 đều là một thắng một thua, điểm tích lũy 4 phần. Bọn hắn theo thứ tự là Hull City, Blackburn, Newcastle United đội cùng MU đội. Trong đó Hull City thế nhưng là mới được thăng cấp. Biểu hiện của bọn hắn thế nhưng là ngoài mọi người đoán trước. Chẳng lẽ cái này mùa giải lại muốn ra một chi đại hắc mã? Xếp hạng thứ 7 chính là Leeds United đội. Bọn hắn là một thắng một thua, điểm tích lũy 3 phần. Xếp hạng thứ 8 thì là vừa vặn chiến thắng Leeds United đội Manchester City đội. Bọn hắn cũng là một thắng một thua. Nhưng là bọn hắn chỉ toàn thắng cầu so Leeds United đối thiếu. Arsenal đội là một thắng một thua, điểm tích lũy 3 phần. Nhưng là xếp hạng lại đạt đến 14 vị. Cái này mùa giải Arsenal đội chiến tích thật là có điểm xoa. Đương nhiên, càng kém cỏi thì là Sheffield Wednesday đội. Chương 1 vòng đấu thua một số 0-5. Vòng thứ 2 tranh tài thắng trận banh. Thành tích cũng không có tốt bao nhiêu. Xếp hạng thứ 17 vị. Cho nên, từ nơi này ngươi liền có thể nhìn ra được. Giải ngoại hạng Anh sức cạnh tranh đến tột cùng lớn bao nhiêu. Tại cùng Manchester City đội tranh tài kết thúc về sau, Joa là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Joa nói ra, nói thật, tranh tài trước khi bắt đầu ta là không nghĩ tới qua chúng ta thất bại cầu. Nhưng là thua cầu kỳ thật cũng rất bình thường. Chúng ta đến bây giờ còn không có rèn luyện tốt, nhưng là chúng ta thể năng là phi thường dư thừa. Mặc dù nói cái này mùa giải sẽ khó khăn rất nhiều. Nhưng là ta tin tưởng chúng ta Leeds United đội thành tích sẽ không quá kém. Các ký giả truyền thông khẽ vuốt cằm, tiếp tục đặt câu hỏi. Joa là nói ra, cái này mùa giải mục tiêu của chúng ta kỳ thật rất đơn giản. Đó chính là thắng được tất cả, hẳn là thắng được tranh tài. Hy vọng có thể có một cái thành tích tốt. Dù sao cái này mùa giải chúng ta đội hình biến hóa vô cùng lớn. Mặc dù đám cầu thủ thực lực đều rất mạnh. Kỳ thật vẫn là muốn nhìn rèn luyện. Các ký giả truyền thông trong lòng giật mình. Do đây là ý gì? Cái này mùa giải Leeds United đội thành tích sẽ phi thường hỏng bét sao? Leeds United đội thua cầu tự nhiên là đưa tới rất bình thường phạm vi lớn bên trong thảo luận. Trên Internet các vị chuyên gia chuyên mục bên trên đều là công bố Leeds United đội đã xong đời. Đó cũng không phải giống Joa nói như vậy Leeds United đội là rèn luyện xuất hiện vấn đề. Nhưng thật ra là Joa bộ kia đã bị Premiership đội bóng nghiên cứu triệt để. Leeds United đội lần này là thật xong đời. Tên điên Joa kia một bộ đã quá hạn. Leeds United đội là triệt để xong đời. Trong đó lấy Gerard Krasner cùng Gary Anosit nhảy tối hăng hái. Nhưng là bọn hắn đều bộ biết. Bọn hắn hiện tại cũng trở thành khiêu lương tiểu sửu, căn bản cũng không có cái gì công tín lực, cũng không có cái gì người tướng tin bọn hắn, liền đem bọn hắn xem như là một chuyện cười đang nhìn. Nhưng là, đúng là có một ít danh túc đang nói Leeds United đội đúng là quá hạn. Do chiến thuật không có bất kỳ cái gì đổi mới, Premiership đám huấn luyện viên sớm liền đem bọn hắn nghiên cứu triệt đề. Leeds United đội cái này mùa giải sẽ phi thường khó khăn. Bọn hắn muốn hướng về phía trước mấy cái mùa giải như thế xưng bá Premiership đây là không thực tế. Ở thời điểm này, tất cả mọi người cho rằng Premiership Leeds United thời đại đã qua. Cái này mùa giải Chelsea là có khả năng tiếp Leeds United đội ban. Scolari vị này vô địch thế giới giáo đầu khẳng định có thể đem Chelsea chế tạo trở thành một chi. Thiết quân, xem bọn hắn thành tích bây giờ, cùng Scolari dẫn đội thi đấu hữu nghị thành tích, chi này Chelsea đội vô cùng mạnh, hẳn là không có người nào có thể ngăn cản được bọn hắn. Đúng vậy, Hiện tại rất bình thường, nhiều người đều là đang vì Chelsea trận bài hát ca tụng. Đương nhiên, Manchester phương diện đều là đang điên cuồng ủng hộ quỷ đỏ MU đội. Bọn hắn nhận vì cái này mùa giải MU đội mặc dù là đi Cristiano Ronaldo, nhưng là bọn hắn đã tới Frank Ribery hòa ước An World Cup. Bọn hắn thực lực không có hạ xuống, ngược lại còn có điều tăng cường. Chủ yếu hơn chính là đội bóng nội bộ càng thêm đoàn kết. Mới mùa giải MU đội nhất định sẽ quật khởi mạnh mẽ. Chủ yếu hơn còn có Hồng quân Liverpool. Hồng quân Liverpool đội danh túc cho rằng, Liverpool đội trải qua trước mùa giải một cái mùa giải rèn luyện cùng mới mùa giải sơ bù mạnh. Liverpool đội sức chiến đấu đã là vô cùng mạnh lớn. Cái này mùa giải chính là Liverpool đội ra thành tích thời điểm. Đương nhiên thống trị giải ngoại hạng Anh liền hẳn là Liverpool đội. Bất quá, để Liverpool đội cảm thấy đáng tiếc chính là cái này mùa giải Liverpool đội không có UEFA Champions League. Đúng vậy, trước mùa giải Liverpool đội thành tích thật là rất kém cỏi. Trước mùa giải, Liverpool đội là 5 vị trí đầu đều không có giết đi vào. Chớ nói chi là trước 4. Mùa giải trước thu hoạch được giải ngoại hạng Anh trước 4 đội bóng là Leeds United, MU, Chelsea cùng Arsenal đội. Cho nên cái này 4 chi đội bóng là tấn cấp bản mùa giải UEFA Champions League. Leeds United, MU đội cùng Chelsea là trực tiếp tấn cấp chính thi đấu top 32. Mà Arsenal đội thì là đánh playoff. Cái này mùa giải giải ngoại hạng Anh UEFA Champions League danh ngạch là 3+1. Chỉ có một chi đội bóng trở về đánh UEFA Champions League playoff. Cùng dĩ vãng mùa giải khác biệt, dĩ vãng giải ngoại hạng Anh Champions League danh ngạch đều là 2+2. Hai cái trực tiếp tấn cấp, hai cái đi đánh playoff. Nhưng là bởi vì gần nhất mấy cái này mùa giải giải ngoại hạng Anh đội bóng tại UEFA Champions League bên trong thành tích quá tốt rồi, điểm tích lũy quá cao, cho nên bọn hắn thu được 3+1 danh ngạch. Không có UEFA Champions League, đây mới là Liverpool đội bản mùa giải tiếc nuối lớn nhất chỗ. Đương nhiên, cái này cũng là cơ hội của bọn hắn, bởi vì bọn hắn có thể toàn lực xung kích giải ngoại hạng Anh. Đương nhiên nếu như bọn hắn từ bỏ UEFA Cup, ở thời điểm này, do là dẫn theo Julia Oliveira, Albertini cùng Cristiano Ronaldo bọn người là rời đi Leeds, bay hướng Monaco. Bởi vì Joa là muốn dẫn dắt lấy bọn hắn người đi tham gia bản mùa giải UEFA Champions League tiểu tổ. Rút thăm nghi thức. Đúng vậy, bản mùa giải UEFA Champions League tiểu tổ rút thăm nghi thức đi tới. Lúc này tấn cấp bản mùa giải UEFA Champions League là top 32 đội bóng đều đã sinh ra. Bọn hắn là bị phân chia thành vì 4 cấp bậc. Cái này 30 chi đội bóng như sau. Cấp số 1 Leeds United, Manchester United, Chelsea, Arsenal, Barcelona, Real Madrid, Inter Milan cùng Lyon. Cấp số 2, Juventus, Roma, Bayern Munich, Werder Bremen, Sporting Lisbon, Porto, Villarreal cùng Eindhoven. Cấp số 3, Bordeaux, Marseille, Panathinaikos, ST Petersburg, Zenit, Fenerbahce, Steaua Bucharest, Basel cùng Celtics. Cấp số 4, Shakhtar Donetsk, Dynamo Kiev, Fiorentina, Cluj, Hamburg, Atletico Madrid, bầy cùng Anorthosis. Đây chính là bản mùa giải châu Âu quán quân năm sau thi đấu top 32. Trong đó có giải ngoại hạng Anh, La Liga thi đấu vòng tròn cùng Serie A là nhà giàu A. Bản mùa giải tiến vào UEFA Champions League 32 Premier League là có Leeds United, MU, Chelsea cùng Arsenal đội 4 chi. La Liga đội bóng bên này là có Barcelona, Real Madrid, Villarreal cùng Atletico Madrid 4 chi. Một nhà phương diện là có Roma, Juventus, Inter Milan cùng Fiorentina 4 chi. Bundesliga gian phòng thì là có Bayern Munich cùng Werder Bremen 2 chi đội bóng. League 1 thì là có Lyon, Marseille cùng Bordeaux 3 chi đội bóng. Bồ Đào Nha thi đấu vòng tròn thì là có Sporting Lisbon, Porto 2 chi đội bóng. Ukraine thì là có hai chi đội bóng, bọn hắn là Shakhtar Donetsk cùng Dynamo Kiev. Sau đó chính là còn lại nhỏ thi đấu vòng tròn đều là có một ít đội bóng tấn cấp. Đương nhiên, bản mùa giải UEFA Champions League tân quân liền có Cyprus thi đấu vòng tròn Anorthosis cùng Belarus Bay. Cái này hai chi đội bóng hẳn là tới làm đưa phân đồng tử. Nhìn thấy dạng này sắp xếp hồ sơ tình huống, Doa vẫn còn có chút cau mày. Nói thật, Arsenal đội đã hai cái mùa giải vô duyên UEFA Champions League. Bọn hắn cái này mùa giải mới vừa vặn trở về UEFA Champions League. Bọn hắn kỳ thật không nên chiếm cứ một ngăn đội bóng danh ngạch. Bọn hắn phải cùng Atletico Madrid đội đồng dạng rơi vào thứ tư ngăn đội bóng. Như vậy, tại cấp số 4 thời điểm, Leeds United chờ Premier League có thể trở về tránh một chi đội bóng, gia tăng rút đến một chút thực lực yếu kém đội bóng tỷ lệ. Bởi vì UEFA Champions League tiểu tổ rút thăm quy tắc là cùng liên đoàn bóng đá kỳ hạ đội bóng là né tránh. Còn có chính là cùng cấp bậc đội bóng cũng là né tránh. Cho nên, giải ngoại hạng Anh 4 chi đội bóng đều là cấp số 1. Bọn hắn liền không hưởng thụ được né tránh nguyên tắc. Cũng chính là, đằng sau 3 ngăn đội bóng, bọn hắn là không e dè. Ai cũng có thể rút ra. Doa là cảm thấy UEFA là không có làm đúng. Arsenal đội hẳn là đi cấp số 4. Đáng tiếc, không có cách nào. Người ta UEFA chính là như thế quy định. Arsenal đội chính là tiến vào cấp số 1 đội bóng. Đương nhiên, đây là Arsenal đoàn người nguyện ý nhìn thấy. Bởi vì nếu như Arsenal đội đi cấp số 4, liền rất có thể sáng tạo một cái bảng tử thần. Đây là đem Arsenal đội chính mình cũng cho gài bẫy a. Arsenal đội là phi thường may mắn. Bọn hắn không có bị phân đến cấp số 4 đi. Nếu như đi cấp số 4, bọn hắn liền muốn đối mặt cấp số 1 cường đội. Cấp số 1 bên trong ngoại trừ Lyon đội hơi dễ gặp một điểm, còn lại đều là phi thường khó có thể đối phó. Chủ yếu hơn chính là Arsenal đội đi cấp số 4, bọn hắn còn muốn né tránh Leeds United, MU cùng Chelsea. Cho nên thừa cho bọn hắn Arsenal đội đều sẽ là một chút cùng loại Barcelona, Real Madrid, Inter Milan những này đội bóng. Đây không phải muốn chết là cái gì, mà lại chủ yếu hơn chính là cấp số 2 đội bóng bên trong còn có Roma, Bayern Munich mạnh như vậy đội ở bên trong. Nếu như Arsenal đội đi đến cấp số 4 đội bóng, bọn hắn thật là có khả năng bị phân nhập Barcelona, Bayern Munich, Marseille cùng Arsenal đội dạng này siêu cấp bảng tử thần đâu. Lại hoặc là Real Madrid, Roma, Marseille cùng Arsenal đội. Cùng Inter Milan, Bayern Munich, Marseille cùng Arsenal đội dạng này siêu cấp tử vong tiểu tổ. Đương nhiên, hiện đang hưởng thụ dạng này đãi ngộ thì là xếp tại cấp số 4 Atletico Madrid. Atletico Madrid tại cấp số 1 đội bóng bên trong muốn về tránh Real Madrid cùng Barcelona. Tại cấp số 2 bên trong muốn về tránh Villarreal. Cũng liền nói Atletico Madrid tiến vào bảng tử thần tỷ lệ là vô cùng lớn. Bọn hắn có thể sẽ rút đến Premiership tứ cường. Bayern Munich, Marseille cùng Atletico Madrid dạng này siêu cấp tử vong tiểu tổ. Cho nên, Atletico Madrid người hiện tại là run lẩy bẩy. Atletico Madrid hiện tại phi thường nghĩ chính là cấp số 1 đội bóng có thể rút đến Lyon đội. Cấp số 2 đội bóng không muốn rút đến Bayern Munich đội liền tốt. Dạng này bọn hắn liền có thể hoàn mỹ tránh đi tử vong tiểu tổ. Nhưng là như vậy tỷ lệ thật là quá nhỏ quá nhỏ. Đơn giản đều muốn trúng số độc đắc đồng dạng. Cho nên, Atletico Madrid fan hâm mộ bóng đá là vô cùng lo lắng. Lần này bọn hắn cứu có thể rút đến một cái dạng gì tiểu tổ đâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.